Chương 954, vì cả gì chan hao hết khổ tâm. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chúng ta hàng đầu mục tiêu là bạ dạ quân, hắc ám tứ đại thiên vương giao cho các đứa trẻ được rồi. Lữ Húc cười nói ra, bất quá muốn cho bọn họ một ít áp lực mới được. Áp lực lấy đi đệ vì mòn hơi ngẩn ra, toàn lại cười nói, thảo nào chủ nhân đem lì lì mòn cho phái đi ra ngoài. Lấy đi đệ vì mòn là một điểm liền rõ ràng, thế nhưng sổ dạ cùng mí mí lại vẻ mặt ngốc manh, rõ ràng cho thấy không có nghe hiểu. Không biết vì sao đem lý lì mòn phái đi ra ngoài cùng áp lực gì gì đó sẽ có quan hệ, bất quá đừng lo, bởi vì các nàng tiếp tục xem tiếp liền sẽ hiểu. Tại kỳ bọn họ, nguyên bản đang định hảo hảo hưởng thụ mỹ thực thời điểm, ỷ xì đạ dạ mạ tô đột nhiên hô một tiếng, tiểu hùng thú không thấy tiểu hùng thú Lưu Húc cao mày. Ỷ xì đạ dạ mạ tô đi ghi mòn không phải là bị hắn cắn nuốt sao, làm sao hiện tại lại mạo một cái tiểu hùng thú đi ra Lưu Húc tuy là bàn giao nạ nổ mòn mật thiết chú ý bọn nhỏ nhất cử nhất động. Thế nhưng bản thân của hắn cũng không có thời khắc quan tâm. Đó là lệ mòn cấp thấp hình thái, bọn nhỏ đem hắn từ hắc sắc bánh răng trong khống chế giải cứu ra, cho nên lệ mòn vì báo đáp bọn nhỏ, cho nên bằng lòng trở thành ỷ sĩ đạ dạ mạ tổ đi ghi mòn. Lấy đi đệ vi mòn giải thích. Đối với đi ghi mòn hiểu rõ trình độ, lấy đi đệ vi mòn có thể không phải Lưu Húc cái này chỉ là xem qua ạ niềm nhân có thể so, nàng gọi là chuyên gia. Đây cũng là vì Hà Cương Mịch có Lưu Húc nói đi ghi mòn tử thần thời điểm. Lấy đi đệ vị mòn như vậy kinh ngạc nguyên nhân, bởi vì nàng căn bản chưa có nghe nói qua đỉ ghi mòn thế giới có như vậy một cái cường đại đỉ ghi mòn. Thật không hổ là vị diện chi tử A Lưu Húc gật đầu, coi như không có lệ mòn, ỷ xì đạ giả mạ tổ đi ở trên ngựa đường cũng sẽ nhặt được khác đỉ ghi mòn. Trong hình, tất cả các đứa trẻ đều công việc lưu bù lên, lập tức bắt đầu tìm kiếm tiểu hùng thú. Cuối cùng, Tài Kỳ cùng ạ gủ mòn ở một cái thác nước sau trong sơn động tìm được rồi nó. Gạ dị mòn ở nơi nào canh chừng tiểu hùng thú cùng bóng lăn thôn đơn bản địa. A gù mòn tiến hóa thành gờ dậy mẩn, đuổi đi gạ dị mòn. Lúc này mọi người cũng chạy tới, vừa lúc ở trước khi trời tối hội hợp. Sau đó liền xảy ra trời giáng sao rơi một màn. Tất cả mọi người ngây dại, náo hải trống rỗng. Đột nhiên, một cái thân ảnh tuyệt diệu vọt va ho mi mà tờ, phá vỡ yên lặng. Bị chọn thu bọn nhỏ, các ngươi còn sống không, nàng tựa như đang ca một dạng không linh tiếng nói. Các ngươi mới vừa thấy là ta cho các ngươi lễ vật hoa tiên tháo, đây chính là ta cho các ngươi mang tới lễ gặp mặt. Ngươi là mỹ mỹ đỉ ghi mòn dạ mạ tổ nhận ra lì lì mòn, nhữ mày tới hỏi, ngươi tại sao muốn công kích chúng ta mỹ mỹ cùng sổ dạ đâu còn có bờ dạ mòn đi tìm các ngươi, hắn thế nào là vâng đúng là lì lì mòn cổ rộ mòn nhóm cùng kêu lên kinh hô, sợ đến nhét chung một chỗ, cả người run rẩy. Lì lì mòn là từ Mỹ lệ thịnh cởi mở hoa trong lòng sinh ra yêu tinh hình đỉ ghi mòn. Sở hữu giống nhân loại một dạng bề ngoài, bất quá lại cất giấu sâu không lường được hoàn toàn thể đi ghi mòn lực lượng. Nhiều lần vô thường lỗ mảng tính cách, có người nói nàng sẽ hướng sở hữu đồng dạng khí chất nhân loại thiếu nữ mở rộng cửa lòng. Biết vì sao Lưu Húc chỉ có thể chinh phục nàng người A nếu công kích mình, vậy khẳng định liền là địch nhân, hơn nữa còn là hết toàn thể địch nhân, mình có thể chiến thắng sao bọn nhỏ tâm lý đều đang lẩm bẩm, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Chúng ta trốn trước Gazo lên tiếng, để cho nàng cho là chúng ta đều chết hết. Sau đó nàng đại khái liền sẽ rời đi. Thế nhưng lúc này Lý Lì Mòn đã phát hiện bọn nhỏ ở nơi nào, thác nước phụ cận cả mạ giặt sớm liền đem nhất cử nhất động của bọn họ đều truyền đến rồi kéo trong xe trên màn ảnh lớn. Hệ thẻ mần ban đầu xe tải đã ở trong chiến đấu bị hư, chiếc này là mới, công năng càng cường đại hơn, hơn nữa ngoại hình cũng phù hợp loài người thiếu mỹ quan, vì thế sắt thép gỗ củ mặt thú su một tuần. Không kịp chạy trốn A ta tiểu khả ai nhóm. Nhanh đến tỉ tỉ trong bát tới trong trời đêm Lý Lì Mòn toàn bộ tin tức hình bóng mỉm cười, ta biết các ngươi ở nơi nào, chờ một chút, ta đến ngay. Hình bóng đột nhiên tiêu thất, gần như cùng lúc đó, a ha ha ha Lý Lì Mòn đứng ở bọn nhỏ trước mặt, có chừng 2 mét cao, mang theo không có thế bắt bẻ tinh xảo nụ cười. Nàng dùng trên lưng dài ra 4 mảnh nhỏ diệp hình dáng dư cờ phi ở bầu trời, bên người quanh quẩn nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ. Ta ở chỗ này đại biểu chủ nhân của ta, vẹm đệ mòn đại vương hướng các ngươi vấn an. Được rồi. Chống lại vẫn là đầu hàng, chính các ngươi chọn đi chúng ta là sẽ không khuất phục. Bọn nhỏ chăm miệng một lời hô. Không sao cả lạc, mặc kệ chọn cái gì, kết quả cũng giống nhau nơi đây chính là của các ngươi phần mộ Lý Lì Mòn mại nhẹ nhàng bước chân, từng bước một đạp không khí, từ không trung đã đi tới. Nếu như đầu hàng cũng là một con đường chết, vậy cũng chỉ có ra sức nhất bác Tạc Kỳ ra sức giống giận. Hắn thoạt nhìn rất có quyết tâm. Thường thường xem Tạc Kỳ bóng đá tranh tài người cũng biết, mặc dù là lạc hậu 2-3 cái cầu. Tài Kỳ biểu tình cũng hầu như là tràn ngập tất thắng tín niệm, cuối cùng bọn họ cũng hầu như có thể cực kỳ kinh hiểm đem điểm số phản siêu. Tài Kỳ là cái loại này vui giận tận hình vu sắc người. Bọn nhỏ quyết định tin tưởng Tài Kỳ. Mọi người tiến hóa A của Hy Dỗ hô to. Tuy là đối thủ là hoàn toàn thể, thế nhưng dù sao cũng là 5 đối 1, luôn là có chiến thắng hy vọng. Hơn nữa Huệ Dễ Gạ Rủ Rủ Mòn cùng Lý Lì Mòn giống nhau, đều là hoàn toàn thể. Tiểu hung thú tiến hóa Lệ Mòn Gạ Bù Mòn tiến hóa Huệ Dễ Gạ Rủ Rủ Mòn Kẹn Tổ Mòn tiến hóa Cạ Bù Tờ Dì Mòn Gỗ Mà Mòn tiến hóa Yệp Cạ Cụ Mòn còn có đã tiến hóa Gờ Dậy Mẩn. Mỗi người đều tiến hóa thành thuộc kỳ, càng có một đang cùng Lưu Húc trong chiến đấu, tiến hóa thành hết toàn thể Huệ Dễ Gạ Rủ Rủ Mòn. Thế nhưng Lý Lì Mòn ở trên trời, bọn họ trên mặt đất, không đối địa. Huệ Dễ Gạ Rủ Rủ Mòn tuy là cường đại, nhưng hắn là cận chiến đỉ ghi mòn, mà thành thục kỳ đỉ ghi mòn nhóm tuy là có thể đối không công kích, thế nhưng uy lực lại quá yếu. Chiến đấu ngay từ đầu, bọn nhỏ đang ở hoa tiên pháo của ngoanh lạm tạc phía dưới, chạy chối chết. Nhanh mọi người đến trong sơn động đi, bọn nhỏ đều mặc quá thác nước thủy mạc, vọt vào phía sau sơn động, bọn họ bản năng cầu sinh dục vọng khiến cho bọn họ không có nửa điểm do dự. Dựa theo Lưu Húc chỉ thị, Lý Lì Mòn cũng không có bức bách thật chặt, mà là vừa đúng, cuối cùng Tạ Kỳ chiếm được dũng khí huy chương. Làm người xấu cu nở dê không dê ra nở dê A Lưu Húc lau mồ hôi thủy, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Phía dưới, hắn kế hoạch là để Tạ Kỳ đi lên sai lầm tiến hóa lộ tuyến, Tạ Kỳ nếu là biến thành phần tử xấu, cái kia mọi người liền là người mình. Vì cả gì chan hao hết khổ tâm tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.